siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 448, luyện binh ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình Vũ tập đoàn Ninh gia. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, hắn đang biết họ Ninh đấy, cũng chỉ có như vậy một nhà rồi. Thanh Thúc cung kính nói, đúng, Ninh gia Lục Tử ta sắp xếp lão đại, nhưng cũng là nhất bất tranh khí. Vô dụng nhất một cái ta cái kia hai cái cháu trai lúc trước không biết Hàn thiếu gia thân phận của ngươi, đối với ngươi nhiều có đắc tội. Lão gia tử vốn muốn đích thân đi xin lỗi, nhưng là lại sợ ngươi không thích có người quấy rầy, cũng là không dám đi. Bất quá lão gia tử phân phó xuống, Ninh gia về sau vô luận ai may mắn gặp được ngươi, đều phải dùng Ninh gia ân nhân đãi chi, nếu như ngươi có gì cần, Ninh gia cho dù táng gia bại sản cũng nhất định sẽ to lớn ủng hộ. Thanh Thúc lời này một những người khác đã kinh trên mặt của đã không có người sắc. Tình Vũ tên tập đoàn ai chưa từng nghe qua, đây chính là tại trong liên minh xếp hàng đầu đại tập đoàn, chẳng ai ngờ rằng Thanh Thúc dĩ nhiên là Tình Vũ tập đoàn Ninh gia người, càng không nghĩ đến, liền Tình Vũ tập đoàn Ninh gia thấy Hàn Sâm đều bộ dáng như thế, thật sự không biết Hàn Sâm rốt cuộc là như thế nào cái đến thân phận. Rất nhiều người lúc này thời điểm đều có chút sợ, trên mặt đã không có huyết sắc, liền Tình Vũ tập đoàn Ninh gia đều cần như vậy ăn nói khép nép nhân vật, bọn hắn lại vẫn muốn cướp đồ đạc của hắn, hay là tại nơi ẩn núp ở trong, tựu coi như bọn họ trở lại liên minh, Hàn Sâm nếu quả thật muốn báo thù lời mà nói, ngẫm lại đều để cho bọn họ thẳng đổ mồ hôi lạnh, hai chân nhịn không được như nhũn ra. Trước kia không biết, vậy cũng không có gì, chuyện sau này về sau lại đi. Hàn Sâm không mặn không lạt một câu. Hắn biết rõ Thanh Thúc như vậy đối với chính mình, cũng không phải nhìn hắn Hàn Sâm mặt mũi của, mà là bởi vì bọn hắn cho là hắn cùng Hàn Kính Chi có quan hệ, hơn nữa đây rốt cuộc là chân tình hay là giả dối, Hàn Sâm cũng không phân biệt ra được ra, trong nội tâm cũng không nửa phần đắc ý, Hàn thiếu gia về sau có chuyện gì cứ việc phân phó, Ninh gia tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Thanh Thúc lại cũng không nhiều, chỉ là biểu lộ lập trường của mình. Hàn Sâm có chút đầu quay người Dương Mạn Lệ nói. Mạn Lệ, những này huyết nhục tựu giao cho ngươi, hãy mau đem chúng ta đoàn tổ mà bắt đầu, bất quá có ít người, không cần muốn thu rồi. Hàn Sâm đối với Dương Mạn Lệ đích năng lực một cũng không nghi ngờ, lúc trước nàng một người quản lý cương giáp đoàn lớn như vậy đoàn, đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, tại đây tổng cộng cũng không có bao nhiêu người, cho dù toàn bộ vào đoàn, lại để cho Dương Mạn Lệ tới quản lý cũng có thể là đại tài dùng. Được, Dương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp rõ ràng sở hữu con mồi, trong lòng càng nghi hoặc. Có thể làm cho Ninh gia đối đãi như vậy hắn, chẳng lẽ hắn thật cùng Hàn Kính Chi có quan hệ? Nhưng là muốn nghĩ, Dương Mạn Lệ lại cảm thấy rất không có khả năng, ai cũng biết vị kia căn bản không có thê nhi, lại từ đâu tới cái gì hậu đại. Hàn Sâm cũng không để ý tới Dương Mạn Lệ là ý tưởng gì, mang thư đó đều giao cho Dương Mạn Lệ về sau, liền trực tiếp truyền tống về đến liên minh, hắn muốn phải nhanh một chút tra một chút ma văn thú hồn đến cùng có chỗ lợi gì. Hàn, trở về lúc nào? Hàn Sâm vừa mới trở lại ký túc xá, liền thấy Khâu Thành đang chuẩn bị muốn đi ra ngoài, Khâu Thành chứng kiến Hàn Sâm đánh cho cái chiêu hô. Vừa mới trở về, ngươi cái này là muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thuận miệng hỏi một câu, còn có thể đi đâu, đây không phải cuối tháng nha, mỗi tháng đúng lúc này, hạm bên trên đều có luyện binh hoạt động, mọi người tự do tham gia, nếu ai có thể cầm thứ nhất, Trần Phó hạm trưởng đều có ban thưởng, ta đây không phải đi xem náo nhiệt nha, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc cùng đi xem đi. Khâu Thành lôi kéo Hàn Sâm tự hướng mặt ngoài đi. Hàn Sâm vốn không muốn đi, bất quá bếp núc lớp mọi người chung đụng cũng không tệ, đến cũng không tiện cự tuyệt Khâu Thành nhiệt tình, hãy theo hắn cùng một chỗ hướng chiến hạm huấn luyện sảnh mà đi. Trần Phó hạm trưởng người này, Hàn Sâm nghe Kỳ Yên Nhiên qua, là một vị rất lợi hại người siêu Việt vốn như Vĩnh Thán nữ thần số chiến hạm như vậy, phù hợp chính thức hạm trưởng phải là cao cấp người siêu Việt hơn nữa có được thiếu tướng đã ngoài quân hàm, nhưng là Kỳ Yên Nhiên bởi vì thân phận đặc thù, đã trở thành Vĩnh Thán nữ thần số hạm trưởng, cho nên Phó hạm trưởng làm phụ trợ Kỳ Yên Nhiên người, lại là dựa theo chính thức hạm trưởng quy cách tuyển ra tới. Trần Thọ Sơn, rất mạnh một vị người siêu Việt, Kỳ Yên Nhiên chỉ là cùng Kỳ gia quan hệ rất tốt, bất quá Hàn Sâm cho dù không cần đầu óc nghĩ cũng biết, nếu như Trần Thọ Sơn không phải Kỳ người nhà, Kỳ gia cũng sẽ không yên tâm Kỳ Yên Nhiên đến Vĩnh Thán nữ thần số. Ngoại trừ Trần Phó hạm trưởng bên ngoài, Vĩnh Thán nữ thần số bên trên còn có hai vị người siêu Việt, một vị là chỉ đạo viên Lâm Hải Phong, một vị là sĩ quan hậu cần Triệu Bình. Đây là Vĩnh Thán nữ thần số phân phối, còn chuyên gia tổ bên kia, vậy cũng sẽ vượt qua người, vậy thì không phải là Kỳ Yên Nhiên có thể điều động nhân thủ rồi. Coi như là chiến hạm bên này, bởi vì làm bối cảnh quan hệ hết sức phức tạp, có đôi khi Kỳ Yên Nhiên cũng không rất dễ dàng điều động nhân thủ, làm rất nhiều chuyện đều sẽ phải chịu cản tay. Hàn Sâm cùng Khâu Thành cùng đi đã đến huấn luyện sảnh, bốn phía đã ngồi không ít binh sĩ, thoạt nhìn rất nhiều người đều đối với cái này chính là hình thức luyện binh cảm thấy rất hứng thú. Lớp trưởng Béo bọn hắn vậy mà đều tại nơi đây, Khâu Thành lôi kéo Hàn Sâm cùng đi tại lớp trưởng Béo bên cạnh bọn họ ngồi xuống. Hàn Sâm nhìn thoáng qua huấn luyện trong sảnh, phát hiện dĩ nhiên là toàn bộ phong bế thức sân huấn luyện, hơn nữa huấn luyện hạng mục Hàn Sâm thoạt nhìn hết sức nhìn quen mắt. Đây không phải Nghiêm giáo sư làm cho chính là cái kia cực hạn chạy nước rút sao? Hàn Sâm nhìn xem trong sân huấn luyện mặt kim loại vách tường, có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được nhanh như vậy cũng đã mở rộng ứng dụng rồi. Chỉ thấy một sĩ binh đang tại trên vách kim loại thật nhanh nhảy lên chạy nước rút, bất quá mới chỉ là vọt tới một nửa không đến, liền từ trên vách kim loại rớt xuống, bị điện không muốn đấy té chạy ra. Ai còn muốn thử xem? Nếu như có thể thông qua cái này thập cấp khó khăn khảo thí, ta ban thưởng một chương cấp độ S người tiến hóa thánh đường tạp. Trần Thọ Sơn ngồi ở huấn luyện đại sảnh trên đài hội nghị, trên mặt vui vẻ nói. Cái này ban thưởng đã tương đối cao, nhưng là ngồi ở bên ngoài binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng lại ai cũng không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập cấp khó khăn cực hạn chạy nước rút nhưng lại điều 40 trọng lực đã có thật nhiều cái binh sĩ đi lên thử qua, trong đó không thiếu ưu tú người tiến hóa, kết quả lại không có một cái nào có thể xông qua một nửa khoảng cách. Không chỉ là bởi vì trọng lực quá cao nguyên nhân, cũng có những tố chất thân thể đó đạt đến 6-70 binh sĩ, nhưng là đồng dạng không có thể tiến lên, cho nên hiện tại các binh sĩ cả đám đều nhìn qua mà e sợ bước ai cũng không dám lên. Hàn Sâm tự nhiên hiểu rất rõ, cực hạn chạy nước rút, đây không phải là chỉ dựa vào sức mạnh to lớn là có thể tiến lên đấy, thân thể lực lượng, năng lực phản ứng, cùng với đối với địa thế năng lực phán đoán, còn có thân thể mềm dẻo vân vân, đều đối với kết quả có ảnh hưởng rất lớn, một bước phạm sai lầm, đằng sau cho dù thân thể lực lượng cường thịnh trở lại cũng không thể có thể xông tới, tố chất thân thể phá bách đều vô dụng. Chúng ta chiến giáp lớp, bảo dưỡng lớp, cảnh vệ lớp, y tế lớp cũng đã có người thử qua, hiện tại tựu bếp núc lớp vẫn chưa có người nào đi ra, phải hay là không có lẽ cho bếp núc lớp một cái cơ hội. Đột nhiên có người một câu, Hàn Sâm nghe thanh âm có quen tai, đảo mắt quá đỗi đi, phát hiện lời nói người của chính là hắn lần trước gặp phải chiến giáp rõ rệt Trường Vương Hầu. Cách chương.